Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 35, ngài là luyện đan sư sao? Góc truyện audio.com. Vì để ngụy trang, Tô Tiểu Bạch cố ý lợi dụng linh khí cải biến giọng nói, khiến cho thanh âm của hắn nghe tương đối trầm ổn, không giống như là người trẻ tuổi, mà lại giống một ông chú đã ngoài 40, ở quầy gửi bán đan dược. Nhân viên là một ông lão đeo mắt kính. Ông lão đeo mắt kính rất nhàn nhã, ngồi trên ghế xích đu, một bên đong đưa, một bên thưởng thức trà, sung sướng như là thần tiên. Dù sao đan dược thuộc về vật phẩm giá trị rất cao. Bình thường phần lớn người đều tới mua, gửi bán rất ít, mấy phẩm. Ông lão gắng gượng mở ra mí mắt, nhìn Tô Tiểu Bạch một cái, thấy Tô Tiểu Bạch toàn thân trên dưới đen thui, trong miệng ung dung nói ra một câu hỏi quen thuộc. Tứ phẩm, Tô Tiểu Bạch nói, tứ phẩm. Chiếc ghế lập tức dừng lại, ông lão đeo mắt kính mở to mắt, nghiêm túc dò xét trên dưới Tô Tiểu Bạch. Võ giả trung cấp, không có gì đặc biệt, vậy mà có thể lấy ra tứ phẩm đan dược, xem ra là vận khí không nhỏ. Lấy ra đi, ông lão đeo mắt kính chậm rãi đứng dậy. Tô Tiểu Bạch đưa tay vào túi, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ chứa đựng đan dược tứ phẩm kim ô hộ mạch đan. Sau đó mở ra, tứ phẩm kim ô hộ mạch đan sao? Còn là phẩm chất hoàn mỹ nữa chứ? Ông lão đeo kính mắt chỉ là nhìn một chút, vẻ mặt liền ngay lập tức trở nên nghiêm túc, trong hai mắt tỏa ra ánh sao. Bên trong căn cứ số 18, đan dược tứ phẩm trở lên, nguồn phát ra chỉ có mấy cái. Một là bên trong đại gia tộc Lâm gia trong căn cứ số 18. Trong nhà bọn hắn có một vị luyện đan sư tứ phẩm hàng thật giá thật, vừa đủ để luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Một cái khác chính là nguồn nhập hàng từ những căn cứ khác, giá cả tất nhiên cao hơn nhiều. Còn nữa, đó chính là tiến về vùng dã ngoại, cướp giết những võ sư của các căn cứ khác, có khi vận khí tốt cũng có thể kiếm được đan dược tứ phẩm. Mà Lâm gia ủy thác tứ phẩm đan dược, nơi nào sẽ đến quầy gửi bán đưa hàng? Bảo đan các có người chuyên môn phụ trách giao dịch, chỉ cần Lâm gia khẽ buông lời, lập tức bảo đan các sẽ phái người tới ngay. Bởi vậy, ông lão đeo kính tự nhiên cho rằng, viên đan dược tứ phẩm kim ô hộ mạch đan này là do người mặc áo choàng màu đen này ngẫu nhiên tại một nơi nào đó đạt được. Nếu không cũng không cần ăn mặc che kín tỏ ra bí ẩn như vậy. Quả thật là phẩm chất hoàn mỹ a, sau khi cẩn thận nhìn xem. Ông lão đeo kính không khỏi gật gật đầu. Phẩm chất hoàn mỹ ư, đan dược ngoại trừ phân chia phẩm cấp. Trên thực tế bên trong mỗi cái phẩm cấp cũng có mấy cấp độ khác biệt. Tỷ như giống nhau đều là nhất phẩm đan dược, có loại kém phẩm dược hiệu chỉ vẻn vẹn không đến 20. Thuộc về hàng ngũ phế đan, đều là xử lý buôn bán trong chợ đen với giá cả rất thấp. Có loại thì là hàng loại 2, dược hiệu trái phải 50, bình thường thì là lương phẩm, dược liệu đầy đủ 100, mà phía trên lương phẩm, chính là chân phẩm, dược liệu lên đến 150. Phía trên chân phẩm, chính là phẩm chất vô cùng hiếm hoi, hoàn mỹ, dược liệu đủ để đạt gấp 3 lần lương phẩm, là 300, tương đương với 3 viên đan dược bình thường. Trước đó Tô Tiểu Bạch chỉ vẻn vẹn hiểu đại khái phẩm cấp của đan dược. Đối với cái gì hàng loại kém, hàng loại 2, lương phẩm, chân phẩm, hoàn mỹ phẩm gì đó, hắn hoàn toàn không biết. Dù sao hắn cũng không dùng loại đồ chơi này. Xin hỏi ngài họ gì? Ông lão đeo mắt kính thoát khỏi trạng thái lười biếng, khẽ vuốt cằm, biểu hiện có chút tôn kính. Bất kể đối phương là từ đâu lấy được viên thuốc này, chỉ là loại đan dược tứ phẩm, còn là hoàn mỹ này đã đủ để trở thành khách VIP của Bảo Đan Các. Hắn là nhân viên Bảo Đan Các, tự nhiên phải biểu hiện một ít tôn kính. Bạch, Tô Tiểu Bạch lời ít ý nhiều. Nghe nói Bảo Đan Các không cần thẻ căn cước, có thể gửi bán đấu giá dưới hình thức ẩn danh đúng không? Không sai, Bảo Đan Các chúng ta đúng là có nghiệp vụ này. Bạch tiên sinh, nếu như ngài muốn ẩn danh bán đấu giá kim ô hộ mạch đan, chúng ta rất vui được giúp sức, chỉ là sau khi đồng ý đấu giá, sẽ thu của ngài 15, phí thủ tục, ngài không ngại chứ? Ông lão đeo mắt kính nói. Cũng được, Tô Tiểu Bạch gật gật đầu. Bây giờ ta đi lấy cho ngài giấy tính tiền. Ông lão đưa mắt nói. Không cần, ở đây ta còn có 2 viên. Ngươi cũng xử lý bán nốt 2 viên này cho ta đi. Tô Tiểu Bạch lại lấy ra 2 viên kim ô hộ mạch đan. Con người ông lão đeo mắt kính lập tức co rút lại. Phẩm chất hoàn mỹ, 2 viên kim ô hộ mạch đan còn lại này, đều là phẩm chất hoàn mỹ. Đại nhân, xin mạo muội hỏi một câu, ngài là luyện đan sư sao? Ông lão đeo mắt kính thận trọng hỏi, hắn chẳng qua chỉ là người bình thường, nhưng tiếp xúc với những tin tức về đan dược tương đối nhiều. Trở thành người giám định đan dược, đối với luyện đan sư chân chính, vẫn là có chút sùng bái. Nếu như xuất ra 1 viên đan dược tứ phẩm, hắn ngược lại cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Nhưng mà có thể một lúc lấy ra 3 viên, hơn nữa đều cùng loại hình, còn là đan dược hoàn mỹ. Điều này mang ý nghĩa rất có thể đối phương chính là một luyện đan sư thứ thiệt. Tô Tiểu Bạch thầm ngẫm nghĩ một chút, một khi thừa nhận mà nói, rất có thể sẽ gây nên chú ý, nhưng mà nếu như không thừa nhận. Một khi bán ra nhiều đan dược cũng sẽ càng bị chú ý hơn. Sau này hắn chắc chắn sẽ lại đến bán thêm nhiều đan dược. Không có khả năng mỗi ngày đều sẽ ngụy trang thành một người khác. Hơn nữa nếu bây giờ rút lại, rõ ràng là không kịp nữa rồi. Suy đi nghĩ lại, Tô Tiểu Bạch vẫn là lên tiếng. Phải, chỉ nói một chữ đơn giản, cũng không nói lời dư thừa. Thật sự là luyện đan sư. Hơn nữa còn là luyện đan sư có thể luyện chế đan dược tứ phẩm phẩm chất hoàn mỹ. Vẻ mặt ông lão đeo kính vô cùng kích động. Cái này, Bạch tiên sinh, 3 viên kim ô hộ mạch đan này của ngài, có thể đã vượt qua phạm vi ta có thể quyết định. Không biết ngài có thể vào phòng khách quý đợi một chút hay không? Tô Tiểu Bạch gật gật đầu, đồng thời trong lòng hắn cũng thở phào. Xem ra hắn cũng đã đoán đúng. Sau khi thừa nhận thân phận luyện đan sư, ngược lại sẽ nhận được lễ ngộ cao hơn. Chấm, nếu như không thừa nhận, có khi người khác sẽ còn đi điều tra thân phận của hắn. Cách chương.